Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, ba hạ năm ức ném bao suất không phần có không số liệu tiếp lời. Trên đường trở về, tiểu tinh nghịch mặt mày hớn hở, hư phát ngoài hành tinh điệu hát dân gian, thắng lợi để cho nàng tâm tình vui vẻ. Lâm Phi Phàm ý thức được, đây là một cái cơ hội. Đang dễ dàng thừa dịp hiện tại nàng bản thân bành trướng thời điểm hỏi một chút liên quan tới tin. Tức hạt vấn đề. Khụ khụ, ta nói tiểu tinh nghịch nha. Ngươi có mệt hay không nha? Lâm Phi Phàm tiến tới. Cười hì hì hỏi. Ấy nha, ngươi hỏi lên như vậy. Ta đột nhiên cảm giác bờ vai của ta có chút chua đâu. Tiểu tinh nghịch nói. Lâm Phi Phàm đuổi vội vàng hai tay nắn vai. Nữ hoàng bệ hạ. Ngài xem ngài này liền khách khí đi. Tất cả mọi người là người một nhà. Có vấn đề gì cứ việc phân phó. Người xưng cầu sao được vậy Lâm Phi Phàm không phải nói giỡn thôi. Ngài xem cái này lực đạo như thế nào. Không tệ không tệ. Cảm giác hết sức chuyên nghiệp nha. Tiểu tinh nghịch nói. Đó là nhất định. Con người của ta chính là như vậy. Vô luận chuyện gì thì nhất định phải làm được chuyên nghiệp. Lâm Phi Phàm ánh mắt kiên định. Được rồi, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Lại để mắt tới chúng ta cổ thánh tộc bảo bối gì? Tiểu tinh nghịch hỏi, hắc hắc, là như vậy, liên quan tới tin tức hạt vấn đề. Ta muốn kỹ càng tìm hiểu một chút. Lâm Phi Phàm nói, tin tức hạt, ta nghĩ muốn, có chút nội dung nói cho ngươi cũng không phải không được. Bất quá liên quan bộ phận này nội dung là thông qua chúng ta cổ thánh tộc đặc hữu số liệu áp xúc phương thức chứa đựng, nếu như ngươi có thể ủng có giống như vừa mới tiểu giải muội từ loại kia cao tốc số liệu truyền thâu tiếp lời liền tốt. Vừa mới cái kia 10 giây đồng hồ chúng ta trao đổi ước chừng 700 GB tin tức, thật sự là thật lâu không có vui sướng như vậy. Tiểu tinh nghịch nói, này có gì ghê gớm đâu. Số liệu tiếp lời ai không có. Lâm Phi Phàm nhỏ giọng lẩm bẩm. Ta một vài theo phong bao bên trong bao hàm 37.5 mẹ nó bức quá chứ tin tức. Ta số liệu lối đi có thể tại 5 giây bên trong tiến hành bùng nổ thức số liệu truyền thâu. Này 5 giây số liệu cao tới 18.525 terabyte. Dám nói ta giải thông không đủ. Tiểu tinh nghịch sửng sốt một chút. Người chừng nào thì có số liệu truyền thâu tiếp lời. À, ta hiểu được. Người nói chính là ngươi cái kia 3 lần 500 triệu tất cả đều là dư thừa dườm ra số liệu ném. Bao suất cao tới 100% số liệu tiếp lời a. Ta đây liền hiếu kỳ. Người cái kia số liệu tiếp lời chẳng lẽ còn có thu nạp năng lực. Không bằng ta đi đến truyền thâu điểm số theo ngươi xem được hay không? Lâm Phi Phàm lúc ấy mặt liền trợn nhìn. Ta cứ như vậy thuận miệng nói. Ngài thuận miệng nghe xong liền tốt, ta không cần để ở trong lòng. Đương nhiên, tiểu tinh nghịch cũng không có nhường Lâm Phi Phàm thất vọng. Tốt nửa ngày sau, nàng giao cho Lâm Phi Phàm một cái ổ cứng di động. Nói cho hắn biết, trong này là một chút văn hiến và số liệu, tới từ chúng ta lúc đầu đối tin tức hạt nghiên cứu. Người đem những này xem hiểu về sau, trên cơ bản đối tin tức hạt cũng liền có hiểu rõ nhất định. Đa tạ, Lâm Phi Phàm như nhặt được chí bảo. May mắn, Lâm Phi Phàm là cái lượng tử tu sĩ. Cũng từng nghiên cứu đọc qua lượng tử cơ học. Đối với này chút quá vi mô đồ vật có nhất định chuẩn bị tâm lý. Nếu không tại đối diện với mấy cái này phức tạp ngôn ngữ thuyết minh thời điểm. Ta dựa vào, căn bản xem không hiểu a. Lâm Phi Phàm quên một sự kiện. Địa cầu đối với lượng tử nghiên cứu dùng là địa cầu tri thức. Mà cổ thánh tộc dùng chính là người ta tri thức. Bên trong công thức còn có một số khái niệm danh xưng đều hoàn toàn khác biệt. Bất đắc dĩ, tại chính thức bắt đầu nghiên cứu trước đó, Lâm Phi Phàm trước tiên cần phải một chút làm tốt phiên dịch làm việc. Đem đủ loại công thức cùng khái niệm toàn bộ đổi thành thống nhất tiêu chuẩn. Cái này sẽ là một cái cực kỳ công trình vĩ đại. May mắn, phân thân nhiều, tiểu phàm quân đoàn tập thể xuất động. Phân công hợp tác, rất nhanh liền hoàn thành tiêu chuẩn thống nhất hóa tiến trình. Lâm Phi Phàm lập tức hiểu rõ xe cùng quỹ sách đồng văn chỗ tốt đều có gì. Tin tức hạt, đúng là quyết định linh khí tính trạng then chốt. Linh khí như là không khí, đồng dạng là từ linh khí hạt cấu thành. Mà linh khí hạt từ trung tâm linh tử cùng với vờn quanh ở ngoại vi tin tức hạt cấu thành. Này liền như là nguyên tử là từ hạt nhân nguyên tử cùng với vờn quanh ở chung quanh điện tử cấu thành một dạng. Ngạch căn cứ tiểu tinh nghịch lời giải thích, điện tử trên bản chất liền là tin tức hạt chấn động. Cho nên, nghĩ phải hiểu tin tức hạt, có thể thông qua được hiểu điện thủ đoạn. Cổ thánh tộc cho rằng, cái gọi là điện, kỳ thật liền là linh khí tại bốn chiều không gian trên di động qua dấu vết. Làm linh khí tại bốn chiều không gian thượng lưu qua, bao vây lấy linh hạch tin tức hạt cùng bốn chiều không gian va chạm hình thành kết quả. Liền là điện, mà mỗi một lần va chạm sinh ra một lần vùng phát sáng. Liền là điện tử, nếu như dùng loại phương thức này để suy nghĩ, như vậy khống chế điện tử, trên cơ bản sẽ cùng tại khống chế linh khí. Đây cũng là cổ thánh tộc ngay từ đầu cân nhắc phương án. Lâm Phi Phàm kỹ càng đọc trong đó hết thảy kết quả nghiên cứu. Đem bên trong lý luận cùng địa cầu đã tồn tại điện học tri thức đem kết hợp. Đột nhiên, hắn có một cái ý nghĩ. Nếu tin tức hạt cùng tư duy không gian va chạm hội sinh ra điện hiện tượng này. Như vậy, nếu có đủ nhiều điện tử, chẳng lẽ có thể tạo ra một cái bốn chiều không gian tại không gian ba chiều bên trên hình chiếu? Bất quá, này có làm được cái gì? Khống chế tin tức hạt cũng không dễ dàng. Thế nhưng khống chế điện, lại là rất nhiều người đều am hiểu sự tình. Người có khả năng khống chế nó hướng chảy, lớn nhỏ, tần suất, có thể cho này chút điện tử thông đoạn biến thành tính toán trang bị. Thậm chí thần kinh của con người hệ thống cũng là thông qua điện tới truyền bá. Không, càng thêm vi mô mà nói. Tất cả tế bào chuyển động kỳ thật đều là một cái điện tử chuyển di quá trình a. Đợi chút nữa. Nói như vậy, điện tử cùng linh khí ở giữa liên hệ. Thậm chí so trong tưởng tượng còn cần phải chặt chẽ. Lâm Phi Phàm tại tinh thần thời gian trong phòng huấn luyện sử dụng tin tức hạt tới khống chế linh. Khí phóng ra pháp thuật. Này vô cùng khó, nếu như không có đầy đủ tinh vi tính toán trang bị. Đây cơ hồ liền là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Bất quá, Lâm Phi Phàm cũng không có tính toán phóng ra quá phức tạp pháp thuật. Hắn hiện tại duy nhất muốn làm, liền là thông qua phóng ra một cái đơn giản nhất pháp thuật. Để hoàn thành một lần điện cùng linh khí ở giữa liên hệ quan trắc. Nói thật. Lâm Phi Phàm không cho là mình có trở thành nhà khoa học thiên phú. Cho nên, người liền đem ta lấy được. Nhìn xem Lâm Phi Phàm khoa tay múa chân giảng rất nhiều. Lâm Tử Lâm nâng quay hàm nói. Đúng, ngươi là ta biết trong mọi người học vấn cao nhất. Ta cũng chỉ có thể theo nhờ vào ngươi. Lâm Phi Phàm một mặt xin nhờ. Nơi này là Lâm Phi Phàm trong nhà mái nhà. Hơn nữa còn là cái kia trong lồng sắt. Trước đây không lâu Lâm Phi Phàm vừa mới đem chung quanh dùng tinh khiết linh khí thổi qua một lần. Tiến hành trừ độc, giờ phút này bao quanh lấy đủ loại che giấu pháp thuật. Bên ngoài người nhìn nơi này chính là chỉ là một cái bình thường mái nhà mà thôi. Có người khen ngợi quá đáng ngươi là hết sức vô tư người sao? Lâm Tử Lâm cười theo không gian của nàng bên trong móc ra một đống thiết bị tới. Trước đó không có. Bất quá gần nhất cũng là có. Lâm Phi Phàm nói, đem như thế tuyến đầu học thuật thủ đoạn ngươi trực tiếp nói cho ta biết. Ngươi liền thật không sợ ta là gây bất lợi cho ngươi người. Lâm Tử Lâm nói, gây bất lợi cho ta. Đối ngươi có chỗ tốt gì sao? Lâm Phi Phàm hỏi lại, này, giống như không có, chấm ngoặc kép, đúng thôi. Cái này chính là, ngươi xem, ngươi ta bảo chỉ hữu hảo. Chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, mà biến thành địch nhân của ta. Xuống chàng là đức hạnh gì toàn vũ trụ đều biết. Người thông minh như vậy, này loại sự tình đơn giản có thể không biết sao? Lâm Phi Phàm nói, có lý có cứ, giản thẳng làm cho không người nào có thể phản bác. Mặc dù nghe vào tràn đầy tự đại tự mãn tự cho là đúng. Như vậy tiếp đó, chúng ta phải hoàn thành. Đến tột cùng là pháp thuật gì? Lâm Tử Lâm lắp ráp thiết bị, đồng thời hỏi, một cái nhập môn trong pháp thuật nhập môn pháp thuật. Lâm Phi Phàm nói,